Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 41. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Lốt lại quá hăng say và quyết tâm dẹp cho được ông Diệm và dẹp một cách vội vàng như vậy? Câu trả lời của chúng tôi như sau. Ngoài tình huống là ông Lốt đã bị báo chí đầu độc, còn một lý do có lẽ quan trọng nhất. Đó là vào lúc ấy thì năm 1963 lại sắp kết thúc, sang năm 1964 là năm bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Lốt định ra tranh cử nên phải vội vàng lập ra một thành tích về ngoại giao để còn lấy điểm với cử tri. Hình ảnh chính phủ Diệm sau biến cố Phật giáo đã trở nên quá đen tối, như chúng tôi theo dõi từng giờ tại Washington vào lúc ấy. Nếu như Lốt thành công trong việc đảo chính và một chính phủ mới hữu hiệu và đạt được những thành quả chống cộng tốt đẹp, thì thật may mắn cho ông ta trong kỳ tuyển cử năm 1964. Tuy nhiên, mưu lược của con người cũng không thoát qua khỏi được sự sàng lọc của lưới trời. Đọc chương này và ba chương sau, độc giả sẽ thấy rõ những bước đi của đao phủ Henry I. Bức mật điện lịch sử 24 tháng 8 năm 1963 cho phép đảo chính. Tại Sài Gòn, ông Lốt vừa tới nơi là đã họp ngay với báo chí và thăm các nhà sư trước cả các nghi lễ trình diện với Tổng thống Diệm. Hôm sau, tướng Trần Văn Đôn gửi ông Lốt một bức thư qua Conien nói rằng quân đội không nhúng tay vào biến cố Phật giáo vừa qua. Ông Lốt lập tức báo cáo về Washington mà không cần kiểm tra lại sự chính xác của thông tin này. Washington phản ứng ngay vì những người chống ông Diệm ở Bộ Ngoại giao trong nhóm gọi là Biên Cương Mới, chữ mà Tổng thống Kennedy hay dùng, đang cố đổ hết tội cho ông Nhu. Ngày 24 tháng 8, nhằm ngày thứ Bảy cuối tuần, quan chức cao cấp ở Washington đi nghỉ. Tổng thống Kennedy thì về cảng Hennis. Tại Washington, các ông Harriman, Thứ trưởng Ngoại giao, Hillman, Phụ tá Ngoại trưởng, và Foretto, Phụ tá Tòa Bạch Cung, soạn thảo một mật điện tín ra chỉ thị đầu tiên về việc đảo chính. Thật xui cho ông Diệm. Sau khi soạn xong văn bản, Phụ tá Foretto chỉ gọi cho Tổng thống Kennedy để đọc cho ông nghe qua điện thoại. Đang nghỉ ngơi chiều thứ Bảy mà lại nghe văn thư này nọ, ông Kennedy bảo, thôi cứ để đến sáng thứ Hai triệu tập một cuộc họp rồi hãy tính. Harriman cùng với Hillman thúc giục là cần gửi gấp. Kennedy đồng ý với điều kiện là phải hỏi các sếp của hai ông. Hillman gọi báo cho Ngoại trưởng Root. Không biết ông nói như thế nào mà ông Root hiểu lầm rằng Tổng thống đã đồng ý nên ông cũng ok. Còn McNamara và sếp CIA McCone thì chưa được thông báo nhưng điện văn được gửi đi ngay. Vì đây là một tài liệu nòng cốt cho những âm mưu tiếp theo để đi tới cuộc đảo chính mùng 1 tháng 11. Chúng tôi in lại hầu như toàn bộ văn kiện của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Đại sứ Lốt trong phần phụ lục cho chương này. Sau đây là vài đoạn. Ngày 24 tháng 8 năm 1963, Bộ Ngoại giao 243, TCCAS 265 TABE, Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ Lốt. Chính phủ Hoa Kỳ không thể khoan thứ một tình huống mà quyền bính nằm trong tay ông Nhu. Ta phải cho ông Diệm cơ hội dứt bỏ ông Nhu cùng với vây cánh và thay thế họ bằng những nhân vật chính trị và quân sự giỏi nhất hiện có. Nếu mặc dầu tất cả những cố gắng của đại sứ mà ông Diệm vẫn ngoan cố và từ khước thì ta phải đối diện với khả năng là không thể bảo tồn chính bản thân ông Diệm nữa. Đồng thời, chúng ta phải thông báo cho những người lãnh đạo quân sự nòng cốt biết rằng Hoa Kỳ không thể tiếp tục yểm trợ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về quân sự và kinh tế nữa nếu không ngay lập tức áp dụng những biện pháp nói trên. Trong đó, chúng tôi nhìn nhận phải đưa ông bà Nhu ra khỏi chính trường. Chúng tôi muốn cho ông Diệm có một cơ hội hợp lý để loại trừ ông Nhu, nhưng nếu ông ấy vẫn ngoan cố thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả hiển nhiên là chúng tôi không thể ủng hộ ông Diệm được nữa. Ông cũng có thể cho những người chỉ huy quân sự nào thích đáng biết rằng chúng tôi sẽ yểm trợ họ trực tiếp trong giai đoạn lâm thời khi guồng máy chính quyền trung ương bị tê liệt. Cùng lúc với sự việc nói trên, ông đại sứ và cộng tác viên nên khẩn cấp cứu xét mọi nhân vật lãnh đạo có khả năng thay thế và dự thảo kế hoạch làm cách nào để thi hành việc thay thế ông Diệm nếu điều này trở nên cần thiết. Chấp thuận bởi Everen Harriman. Ông Lốt đã đi xa hơn lệnh và đi thẳng với tướng lĩnh. Dù trong công điện này còn nói tới việc cho ông Diệm một cơ hội, ta phải cho ông Diệm cơ hội dứt bỏ ông Nhu cùng với vây cánh. Chúng tôi muốn cho ông Diệm một cơ hội hợp lý để loại trừ ông Nhu, nhưng nếu ông ấy vẫn ngoan cố thì... Nhưng ông Lốt không muốn cho ông Diệm một cơ hội nào nữa. Ở Sài Gòn, điện văn của Bộ Ngoại giao đã mở màn cho một loạt những biến cố. Điện văn tới Sài Gòn vào đêm Chủ nhật, ngày 25 tháng 8, dù chưa trình diện Tổng thống Diệm, Đại sứ Lốt đã tức thời triệu tập tướng Harkin và ông John Richardson, giám đốc tình báo CIA ở miền Nam để thông báo. Sau cuộc họp chiến lược, ông Lốt đi thêm một bước nữa. Cấp thời đánh điện về Bộ Ngoại giao đề nghị một thay đổi chiến thuật, đó là không cần phải thuyết phục ông Diệm nữa mà cứ đi thẳng với các tướng lĩnh. Ngày 25 tháng 8 năm 1963, Đại sứ Lốt gửi Ngoại trưởng Dierut, phụ tá Ngoại trưởng Roger Hillman: chúng tôi tin tưởng rằng những cơ hội về chuyện ông Diệm sẽ thỏa mãn các yêu cầu của chúng ta rõ ràng là không còn nữa. Đồng thời, nếu tôi đưa các yêu cầu ấy ra cho ông Nhu, thì chúng ta sẽ giúp cho ông ta một cơ hội để ông ấy đoán trước hay cản trở hành động của các tướng lãnh. Vì thế, đề nghị chúng ta đi thẳng với các tướng lãnh để cho họ biết các đòi hỏi của chúng ta mà không cho ông Diệm biết. Tôi sẽ nói với họ là chúng ta sẵn sàng chấp nhận để ông Diệm ở lại mà không có ông bà Nhu, nhưng tùy họ quyết định xem có nên để ông ta ở lại hay không. Sẽ nhấn mạnh các tướng lãnh áp dụng những biện pháp để trả tự do cho các nhà sư và thi hành bản thỏa ước ký kết ngày 16 tháng 6. Vậy, tôi yêu cầu nên thay đổi ngay các chỉ thị cho thích hợp hơn. Nhận được điện văn của ông Lốt, các ông Hillman và Ball không tham khảo gì với cấp trên mà lại trả lời thẳng thừng ngay là đồng ý với đề nghị của ông Lốt. Với sự đồng ý này, Lốt lại triệu tập một cuộc họp chiến lược nữa vào sáng thứ hai. Ông chỉ thị là phải giữ thật kín để bàn tay Mỹ dính líu vào việc này không được lộ ra. Lốt yêu cầu Harkin ngừng liên lạc với tướng lãnh và chỉ một mình trung tá Cohen, CIA, tiếp tục được tiếp xúc. Tổng thống Kennedy bực tức về mật điện 24 tháng 8. Tại Hoa Thịnh Đốn, vào sáng ngày thứ hai, Tổng thống Kennedy từ nơi nghỉ ngơi trở về Washington được thông báo về lập trường không nhất quán của các giới chức Mỹ đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia. Bây giờ, ông mới được ông Michael Foretto báo cáo là quyền Bộ trưởng Ngoại giao James Bond, Everett Harriman và Roger Hillman đã chấp thuận đề nghị của Đại sứ Lốt. Ông Kennedy rất bực tức về thủ tục làm chính sách cuối tuần vừa qua. Các viên chức thứ cấp đã thay đổi, bóp méo những quyết định quan trọng bằng cách dễ dàng như thế này. Lối làm việc nhơ nhuốc này cần phải ngừng ngay. Nghe vậy, ông Foretto tự nhận lỗi của mình về sơ suất này và xin từ chức. Ông không xứng đáng được từ chức, ông còn mắc nợ với tôi nên cứ việc ở lại, Kennedy trả lời. Tại buổi họp, theo Hillman, những người chủ yếu nghi ngờ về cuộc đảo chính là Bộ trưởng McNamara, Giám đốc CIA McCoy và tướng Taylor. Ba người này, đặc biệt là Taylor, đã hết sức bất mãn vì đã bị những kẻ thảo văn điện ngày 24 tháng 8 qua mặt. Tổng thống Kennedy phê phán: công điện ấy đã được soạn thảo rất vụng về, nhẽ ra không nên gửi đi vào ngày thứ Bảy, vì chắc tôi đã không đồng ý gửi lệnh này trước khi có một buổi họp để các ông McNamara và Taylor trình bày quan điểm của mình. Như vậy là Bộ Ngoại giao đã trái lệnh Tổng thống khi chấp thuận đề nghị của ông Lốt. Bộ, có thể là Hillman, đã chỉ thị đài VOA đưa tin là quân đội không dính líu gì vào vụ tấn công chùa chiền. Đây là do cảnh sát dưới quyền ông Nhu. Hoa Kỳ sẽ có thể cắt viện trợ cho Việt Nam nếu ông Diệm không giải nhiệm những viên chức cảnh sát có trách nhiệm. Tổng thống Kennedy cho rằng chính báo chí, đặc biệt là David Herbstam của tờ New York Times, đã kích động việc soạn thảo văn bản 24 tháng 8. Trong buổi họp, trái hẳn với lập trường chống Tổng thống Diệm của hai ông Harriman và Hillman, cựu đại sứ Nothin lại một mực bênh ông Diệm vì chỉ mình ông ta mới có thể giữ được cho quốc gia này khỏi bị phân tán. Harriman cãi lại, ta đang thắng trận vì các tướng lãnh đã ủng hộ ông Diệm, nhưng bây giờ họ đang xa lánh ông ta rồi. Ông Bồn thêm vào, ta không thể nào chiến thắng Cộng sản cùng với ông Diệm. Hình ảnh của Hoa Kỳ đã bị tổn thương quá nhiều trên bình diện quốc tế. Ông kết luận là dù sao bây giờ đã quá trễ để rút lại sự ủng hộ đối với những người đang âm mưu lật đổ ông Diệm. Đã đi quá xa cái điểm có thể quay lại rồi. Đến phiên họp tiếp theo, vào ngày hôm sau, thứ ba, cựu đại sứ Nothin phát biểu là ông không tin có thể tách rời ông Diệm với người em của ông, nhưng đồng thời ông cũng nghi ngờ về khả năng lãnh đạo quốc gia của các tướng lãnh. Kết quả của hai buổi họp là vào ngày 27 tháng 8, Washington gửi chỉ thị cho tòa đại sứ ở Sài Gòn yêu cầu cho biết thêm chi tiết về âm mưu đảo chính và hậu quả của việc định hoãn đảo chính. Vì ý kiến của đại sứ Lốt và tướng Harkin khác hẳn nhau nên chỉ thị này đã làm cho sự rạn nứt giữa hai người trở nên rất căng thẳng, làm cho các quan chức ở Washington lại càng thêm chia rẽ về quan điểm chính sách. Tướng Harkin gửi một điện văn riêng nói ông không thấy lợi thế rõ rệt cho những người âm mưu đảo chính và không có lý do để ủng hộ ồn ào âm mưu này, và một cách tế nhị đã cho rằng đại sứ Lốt đã lấn lướt quan điểm của ông. Ngay từ đầu, chính Tổng thống Kennedy đã ủng hộ đảo chính. Nơi đây, chúng tôi mở ngoặc để bình luận vắn gọn về một tài liệu mới do ông John Frado đưa ra nói về mật điện 24 tháng 8. Ngày 1 tháng 11 năm 2013, ông Frado dùng tài liệu số 444 của Đại học George Washington dựa trên những cuốn băng thu các cuộc họp cao cấp tại Washington vào thời điểm này và một số tài liệu phụ để chứng minh rằng nguồn gốc sự ủng hộ cuộc đảo chính 50 năm trước đây là chính Tổng thống Kennedy chứ không phải âm mưu của những viên chức cao cấp trong chính phủ ông. Câu chuyện về mưu đồ của những viên chức này cùng với đại sứ Cabot Lodge đã có trách nhiệm với cuộc đảo chính thì chỉ là huyền thoại. Luận cứ này chỉ đúng có một phần, đó là Tổng thống Kennedy có đồng ý về bức mật điện 24 tháng 8 cho phép đảo chính, nhưng đã thật rõ ràng là nhóm chống ông Diệm tại Bộ Ngoại giao và Michael Foretto, nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia, đã cấu kết với nhau để soạn thảo bức điện ấy, rồi gọi cho ông Kennedy lúc ông đang đi nghỉ ngày thứ Bảy cuối tuần. Tổng thống Kennedy đồng ý với điều kiện là phải hỏi các sếp của hai ông. Phe này đã không làm như vậy như đề cập ở trên. Khi trở về Washington, Tổng thống Kennedy biết được sự việc đã hết sức bực tức. Chúng tôi cho rằng ông Frado cũng chưa nghiên cứu kỹ những tài liệu như trình bày trong cuốn sách này và chỉ đưa ra những trích dẫn từ những cuốn băng ghi những buổi họp đông người với những lời trao đổi, bàn cãi, nói qua nói lại giữa người này người kia vào cuối tháng 8 năm 1963. Độ chính xác của những trích dẫn này không thể nào so sánh được với những văn bản báo cáo chỉ thị trong kho tài liệu nguyên thủy được in trên giấy trắng mực đen với ngày tháng rõ rệt được trích lại trong chương này và ba chương sau. Cốt lõi của sách Bringing số 444 là nói về lệnh cho đảo chính ngày 24 tháng 8 năm 1963. Nhưng chính Tổng thống Kennedy đã phàn nàn. Công điện ấy đã được soạn thảo rất vụng về, nhẽ ra không nên gửi đi vào ngày thứ Bảy, vì chắc tôi đã không đồng ý gửi lệnh này trước khi có một buổi họp để các ông McNamara và Taylor trình bày quan điểm của mình. Và ông đã chỉ thị, lối làm việc nhơ nhuốc này cần phải ngừng ngay. Ngoài ra, sau lệnh ngày 24 tháng 8, vào ngày 29 tháng 8 thì chính tướng Minh đã thông báo cho phía Mỹ biết là bỏ cuộc đảo chính. Vậy ai là những người cứ tiếp tục thúc đẩy tướng lĩnh đảo chính và đảm bảo sẽ ủng hộ họ sau đảo chính, nếu không phải là Lốt và những viên chức cao cấp trong chính phủ Kennedy? Như sẽ đề cập dưới đây, chính bảo đệ của Tổng thống Kennedy là Robert Kennedy, Bộ trưởng Tư pháp, cũng đã phân tích rõ về việc này và kết luận rằng chính ông, nhóm thảo lệnh, đã có trách nhiệm. Tóm lại, sự thực vẫn là thoạt đầu Tổng thống Kennedy chỉ muốn làm áp lực để Tổng thống Diệm tách rời khỏi ông Nhu, vì qua báo cáo của nhóm người chống ông Diệm ở Bộ Ngoại giao, ông Kennedy cho rằng ông Nhu là chướng ngại vật lớn nhất cho sự thành công của cuộc chiến chống Cộng sản. Cho nên, ông Kennedy mới đồng ý để đảo chính nếu như ông Diệm không chịu dẹp ông Nhu. Chính nhóm Harriman, Hillman, Fretto và Bo vận dụng mọi mánh lưới để đưa tới quyết định ấy. Dù lệnh này còn nói phải để cho ông Diệm một cơ hội, nhưng ông Lốt đã đề nghị ngược lại, rồi đi thẳng với tướng lĩnh. Sau đó ông Nhu đã nhượng bộ và sửa soạn ra đi. Tại sao ông Lốt không báo cáo rõ hơn về việc này cho ông Kennedy? Đến đúng ngày đảo chính, Tổng thống Diệm gửi thông điệp nhượng bộ cho Tổng thống Kennedy qua ông Lốt, nhưng ông này chỉ gửi thông điệp qua ưu tiên thấp, cho nên nó chỉ tới Tòa Bạch Ốc sau khi tiếng súng đã nổ ở Sài Gòn. Vì vậy, trách nhiệm nặng nề nhất về cái chết của hai anh em Diệm vẫn thuộc về ông Lốt và nhóm chống ông Diệm ở Bộ Ngoại giao, như phân tích tiếp theo. Đao phủ Henry I đề nghị thẳng thừng phải đảo chính. Trở lại những diễn biến sau mật điện 24 tháng 8 về phía tướng lĩnh, thì vào ngày 29 tháng 8, chính tướng Minh thay vì tướng Đôn đã gặp trung tá Conin để yêu cầu cung cấp bằng chứng rõ rệt là Mỹ sẽ không tiết lộ âm mưu đảo chính với ông Nhu. Bằng chứng ấy theo ông Minh là Hoa Kỳ ngưng viện trợ kinh tế cho Tổng thống Diệm. Tổng thống Kennedy vẫn chưa dứt khoát, vì ông còn yêu cầu cả hai phe, Lốt và Harkin, cho biết ý kiến một lần nữa. Nhưng cùng ngày 29 tháng 8, 30 tháng 8 giờ Washington, ông Lốt lại gửi thêm một thông điệp hết sức thuyết phục, đề nghị thẳng thừng là phải lật đổ chính phủ Diệm. Ông nêu lên hai lý do. Thứ nhất, uy tín của Hoa Kỳ. Và thứ hai, nhu cầu chiến thắng. Hai yếu tố quan trọng của chính sách Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Trích dẫn phần đầu của điện văn này như sau. Ngày 29 tháng 8 năm 1963, Đại sứ Lốt gửi Ngoại trưởng Rút: chúng ta đã bước vào một cuộc hành trình mà không thể nào trở lại một cách đàng hoàng được nữa. Việc lật đổ chính phủ Diệm, tại sao không có cách nào quay trở lại được? Đó là vì uy tín của Hoa Kỳ nói chung đã cam kết công khai vào mục tiêu này. Và theo tôi, với chính phủ Diệm, ta sẽ không có khả năng thắng được cuộc chiến này. Cơ hội về cuộc đảo chính của các tướng lĩnh này thuộc vào họ tới mức độ nào, nhưng cũng tùy thuộc phần lớn vào chúng ta. Chúng ta nên xúc tiến các nỗ lực toàn diện để các tướng lĩnh hành động cho mau lẹ. Về phần tướng Harkin, ông vẫn tiếp tục thuyết phục phải cho ông Diệm một cơ hội cuối cùng để loại bỏ ông Nhu. Bởi vậy, trong cùng một công điện, ông Lốt viết: tướng Harkin nghĩ rằng tôi nên yêu cầu ông Diệm loại trừ vợ chồng Ngô Đình Nhu trước khi thúc đẩy các tướng lĩnh hành động. Nhưng tôi tin rằng một biện pháp như vậy không có cơ hội đạt được thành quả mong muốn và sẽ có một hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà các tướng lĩnh Việt Nam coi như một dấu hiệu về sự thiếu quyết tâm và trì hoãn của Mỹ. Đại sứ Lốt yêu cầu Washington chỉ thị tướng Harkin phải làm cho tướng lãnh yên tâm. Để khích lệ tướng lĩnh, ông Lốt còn yêu cầu Washington chỉ thị để chính tướng Harkin người chống đảo chính phải đích thân lập lại với các tướng lĩnh những điều mà các nhân viên CIA đã nói với họ trước đây để chứng tỏ tính cách đích thực của các thông điệp ấy. Tướng Harkin phải có lệnh để làm việc này. Lốt lý luận là vì các tướng lãnh đã bị ám ảnh bởi cái tư tưởng là chúng ta sẽ bỏ rơi họ, mặc dầu theo chỉ thị chúng tôi đã nói với họ là cuộc chơi thực sự đã mở màn. Yêu cầu của Lốt được chấp thuận ngay. Tại sao như vậy? Rất có thể là Lốt đã thuyết phục được Tổng thống Kennedy trên căn bản là uy tín của Hoa Kỳ đòi phải lật đổ chính phủ Diệm, và không thể chiến thắng nếu còn chính phủ Diệm. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.